chứ đừng nói gì tới Đỗ Tô Huyền. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nàng ta đã nhận ra, chuyện xảy ra với những gì nàng ta nghĩ dường như không giống nhau cho lắm. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ ra một trường, lại rất nhẹ nhàng đỡ được một kích kia của Đỗ Tô Huyền. Thế cảnh này, không chỉ Đỗ Tô Huyền rất kinh ngạc, mọi người ở xung quanh, tất cả cũng đều trợn mắt há mồm. Phải biết là Đỗ Tô Huyền, thế nhưng là cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần, thế mà không thể bắt lấy một người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới kim đan ư. Xem ở người đặt giá cao mua đan dược của ta, ta không muốn so đo với người. Nếu như vậy, giờ người cút đi, ta có thể tha cho người khỏi chết. Sau khi Diệp Trần dễ dàng hóa giải một trưởng này của Đỗ Tô Huyền, thì nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người ở đây nghe được điều này, thì lập tức toàn bộ trở nên sôi trào, dường như đang bàn luận điều gì đó. Ta không có nghe nhầm đấy chứ, hắn thế mà dám nói như vậy với Đỗ Tô gia chủ à? Tuy nhiên hắn vừa rồi, vậy mà có thể dễ dàng ngăn cản được một kích của Đỗ Tô gia chủ. Đây cũng không phải là tu sĩ cảnh giới kim đan bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ hắn trẻ dốc tu vi ư? Thế nhưng trên người hắn sử dụng rõ ràng là lực lượng cảnh giới kim đan đấy. Mọi người đã cảm thấy sợ hãi thán phục, đồng thời lại trăm mối vẫn không có cách lý giải. Mà Đỗ Tô Huyền kia sớm đã tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia dường như có chút tà môn, tuy nhiên cũng không cho rằng một tên tiểu tử cảnh giới kim đan sẽ là đối thủ của chính mình. Chỉ là một tên tiểu bối cũng dám nói thá chính mình. Chính mình là gia chủ Đỗ Tô gia này, từ lúc nào trở nên không đáng giá như vậy? Tiểu tử, người muốn chết sao? Đỗ Tô Huyền trong cơn giận dữ, khí tức bỗng nhiên dâng lên. Toàn bộ phòng khách xung quanh vậy mà đều ầm vang vỡ vụn. Thậm chí phía trên phòng đấu giá cũng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn. Toàn bộ thiên tàng các bị một cơn chấn động mạnh, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà vào lúc này, khoảng chừng trên vạn người ở bên trong phòng đấu giá rộng lớn, ngoại trừ số rất ít mấy vị và Đỗ Tô Huyền có đẳng cấp bá chủ ra, tất cả những người còn lại đều có vẻ mặt đầy kinh ngạc, thì nhau lùi lại tới nơi an toàn. Thậm chí một số tên nhát chết đã chạy khỏi phòng đấu giá trước tiên. Đây chính là uy năng của hóa thần thiên quân sao? Quả nhiên là đáng sợ. Nghe nói Đỗ Tô gia chủ mặc dù chỉ là nửa bước hóa thần, thế nhưng thực lực đã đủ để so sánh với hóa thần thiên quân chân chính. Ở toàn bộ cao thủ bên trong Vân Đan Thành thì thực lực đủ để đứng ở top 10 vị trí đầu tiên. Dưới hóa thần đều đã run rế. Tiểu tử kia dường như chỉ có cảnh giới kim đan cũng dám khiêu chiến với Đỗ Tô gia chủ. Ta thấy đợi lát nữa hắn chết cũng không biết chết như thế nào luôn. Mọi người bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người gần như nhìn về phía của Diệp Trần. Trong ánh mắt của bọn họ đều hiện lên một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có Lãnh Thiện Y, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Sau khi xoắn xuýt một phen, Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, thân thể mềm mại hơi chào đảo một cái thì ngăn ở trước người Diệp Trần. Đỗ Tô gia chủ, xin nghe vãn bối nói một lời. Bất luận là Đỗ Tô Huyền hay là Diệp Trần, hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Thiện Y sẽ đứng ra chính vào lúc này. Đỗ Tô Huyền thấy thế không khỏi nhớ mày. Bản thân Lãnh Thiện Y không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng ta là đệ tử đắc ý nhất của tông chủ Vân Đàn Tông, bây giờ cũng là thiên tài đệ nhất của Vân Đàn Tông. Nếu như đả thương hoặc giết nàng, cho dù là Đỗ Tô Huyền cũng không có cách nào để bàn giao. Lãnh nhà đầu, đây là ân oán cá nhân giữa lão phu và tiểu tử này, nhanh chóng tránh ra cho ta. Cùng lúc nói xong câu này, Đỗ Tô Huyền đã đạp không mà đi, hướng đi về phía trước mấy bước. Lãnh Thiện Y lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại, dạp trời kín đất áp bách mà tới. Lãnh Thiện Y không khỏi lùi lại hai bước, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, tuy nhiên cũng không có lùi bước, ngược lại nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Đỗ Tô Huyền. Đỗ Tô gia chủ, ta phụng lệnh sư tôn muốn mời người này đi Vân Đan Tông một chuyến, cho nên ngài bây giờ con không thể giết hắn đâu. Lời này của Lãnh Thiện Y thế nhưng là không có cõi đùng tung. Nàng đích xác đã phụng mệnh lệnh của tông chủ Vân Đan Tông, đặc biệt tới mời chủ nhân của Bảo Đan tiến vào trong Vân Đan Tông làm khách. Chỉ có điều nàng ta làm sao cũng không ngờ tới, người này thế mà lại chính là Diệp Trần. Đỗ Tô Huyền hừ lạnh một tiếng như là tiếng sấm nổ âm ầm rung động. Tiểu nha đầu, người ít cầm tông chủ tới dọa ta đi. Người này đầu tiên là giết hại Nguyên Khánh con trai của ta, vừa rồi còn bất kính với ta. Bản gia chủ nếu không trừng trị hắn, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Cho dù hôm nay đích thần tông chủ tới đây, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tránh ra! Đỗ Tô Huyền quát lớn một tiếng,